Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chờ mong. Ngay khi Liệt Vương bảo tàng lại lần nữa mở ra thời khắc, ở thành Vọng An Hoàng Cung, ngồi ở ghế vàng trên kiến nguyên đế con ngươi âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói cách khác, quốc sư trung quy là ra tay, trợ giúp cái kia nghịch tặc bắt xuống Sở Như Lai, còn có Tần Phụng Tiên. Thư Hoài Thạch, hắn nói chuyện thời điểm, đem hai bên tay vịn đều bóp thành nát bấy, trong nháy mắt vụn gỗ bay tán loạn, trước Sở Vân Vân mạnh mẽ xông vào kinh thành, quốc sư Vũ Côn Luân bị ép đáp ứng tìm kiếm ba người này tung tích, giao cho trong tay của đối phương một chuyện, xác thực trải qua hắn ngầm đồng ý, ở bọn họ hoàn thành một bước cuối cùng kia trước, Sở Vân Vân cường đại chiến lực, cũng xác thực phải có sợ. Chỉ là hắn vị quốc sư này cũng không nhìn một chút lúc nào Sở Hy Thanh đã mạo hiểm tiến vào ngoại vực, có người nói là phải trợ giúp một cái tên là Tư Hoàng Tuyền nữ nhân kế thừa mẫu thân nàng Thiên Nại Lạc lực lượng, nhưng mà ngoại vực bên trong mơ ước Thiên Nại Lạc lực lượng thượng vị vĩnh hằng thần linh liền không dưới 10 vị. Ngoài ra Sở Hy Thanh bản thân càng là các thần cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái này nghịch tặc từ ngoại vực trở về độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Quốc sư Vũ Côn Luân thoáng kéo dài một trận không được sao? Chỉ cần Sở Hy Thanh chết tại ngoại vực, hết thảy đều có khả năng chuyển biến tốt. Một khi xác nhận người này tin qua đời, cái kia cái gọi là đại luật triều chắc chắn sụp đổ. Sở Vân Vân chiến lực lại mạnh cũng đem một tay khó vỗ nên kêu. Sở Như Lai mấy người cũng vốn không nên chết. Bệ hạ xin bớt giận. Ngay khi kiến nguyên đế ngự tọa phía dưới, có một cái cả người đều bao phủ ở màu đen cháo bào bên trong cô gái mặc áo đen phát ra một tiếng cười khẽ, quốc sư hắn cũng là vì bệ hạ. Một khi vị kia bá võ vương lại lần nữa đánh tới cửa, bệ hạ trên mặt sợ là khó coi. Kiến nguyên đế nhìn xuống bậc thang nữ nhân này, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Thần linh lực lượng thực sự là khó có thể suy đoán. Cái này rõ ràng đã chết ở cực đông băng thành Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh, lại khởi tử hoàn sinh, đứng đến trước mặt hắn. Hắn là hạng người gì? Trẫm rõ ràng nhất, ngươi không cần vì hắn biện giải. Kiến nguyên đế thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, trong mắt chứa thâm ý nói. Trẫm hiện tại chỉ muốn biết, Sở Hy Thanh bây giờ ở ma vực tình huống. Hắn sống trở về phàm giới khả năng lớn bao nhiêu? Cái kia nghịch tặc lại ngu đến mức tiến vào ma vực, chạy đến các thần ngay dưới mắt. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là tuyệt đại tin tức tốt. Kiến nguyên đế vừa bắt đầu nghe nói lúc còn không cách nào tin tưởng. Đó là một loại bị trên trời đĩa bánh nện đến cảm giác. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta hiện tại mỗi cách một ngày mới có thể ở cầu khẩn lúc được đến thần tôn đáp lại. Chỉ ta trước hiểu rõ tình huống đến xem, hắn đã rơi vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Về khả năng tới nhỏ bé không đáng kể. Cái kia Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh ngẩng đầu lên xem, hướng thiên không, nhìn giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia. Ít nhất nhà chúng ta vị kia thần tôn chắc chắn sẽ không cho phép hắn sống trở về phàm giới. Nàng giọng nói lại im bặt đi. Chỉ vì Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh trông thấy một bó thuần trắng hào quang chính thăng nhập đến trên trời mây, vẫn qua lại đến lên 9 tầng mây. Nguyệt Hinh không khỏi con ngươi khẽ nhếch, ánh mắt kinh ngạc. Vậy hẳn là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y. Nữ nhân này lựa chọn vào lúc này đăng thần, cũng là nghĩ muốn tìm cái chết sao? Chiến phong giới bên trong, khi cái kia dài đến 680 trượng khổng lồ Mộc Long xâm nhập thế giới, Sở Hy Thanh cục diện biến đổi xuống, Nam Cực Tinh Quân lại lần nữa có sinh mệnh thiên quy gia trì. Cái kia tay gỗ mọc thêm số lượng không chỉ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà lại càng hơn tại trước, lấy bài sơn đảo hải tư thế, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng oanh kích. Cái kia 680 trượng Mộc Long càng là từ bầu trời trong tấn công đi xuống, thanh thế cuồng mãnh và về phía cung đài đại điện. Thanh Long Lục Loạn Ly ngửa mặt nhìn bầu trời, không chỉ trong mắt cực hạn co rút lại, khí tức cũng theo đó hơi ngưng lại. Nàng nghĩ lần này là thật sự xong. Từ trời cao tấn công đi xuống con kia long. Rõ ràng chính là Thiên Chi Tứ Linh, một trong mạnh trương thần quân. Thanh Long, liền nàng từ thần xích hỏa nơi đó biết được nghe đồn. Có người nói chân chính Thanh Long tinh quân rất khả năng đã ngã xuống đã lâu. Nói chung là sinh không gặp người, chết không thấy xác. Bây giờ thay thế Thanh Long quản lý Thanh Long thất túc. Là Mộc Thần, Linh Uy lấy sinh mệnh chi pháp sáng tạo ra đến một cái Thương Long. Thuần thuần khiết chính mộc hệ sinh linh. Nhưng mà bất luận vị này Thanh Long tinh quân thật giả, hắn đều có đế quân cấp lực lượng. Ít nhất là tiếp cận đế quân. Bằng không cũng không cách nào cùng với những cái khác Thiên Chi Tứ Linh đối kháng. Mà lại cái này Thanh Long tinh quân, rõ ràng là lấy chân thân hàng lâm ở đây. Bọn họ hiện tại liền một cái thượng vị vĩnh hằng cấp bậc thần linh, đều chống lại khổ cực như thế. Huống hồ là một cái đế quân. Lần này, bọn họ sẽ chết. Chết chắc rồi. Bất quá ngay khi Lục Loạn Ly phấn khởi dư lực, nghĩ muốn làm ra sắp chết chống lại thời điểm, một đạo màu đỏ tươi nhận quang đột nhiên xé rách bầu trời. Từ phía chân trời hàng lâm, cái kia rõ ràng là một cái chiến phủ, trực tiếp đánh về Mộc Long thân người. Mộc Long tuy rằng cực lực chống lại, năm cái long chảo cực lực đánh ra, lại vẫn bị huyết sắc chiến phủ dễ dàng đánh tan phòng ngự. Chém vào long khu, ầm, theo cái kia phụ cận hư không toàn bộ chôn vùi. Bài sơn đảo hải âm sóng bốn phía xung kích, khoảng cách so sánh gần Lục Loạn Ly cùng Vô Pháp Vô Thiên ba người, hầu như liền bị chấn bể mang tai, hai lỗ tai máu me đầm đìa. Cái kia Mộc Long khổng lồ thần khu thì lại như sao băng giống như rơi rụng ở cung đài ở ngoài 70 dặm, ở phương hướng kia xô ra một cái cực lớn hố sâu. Thuận thế đem mây lửa bạo cuốn, đầy trời bụi mù tiến nhập bầu trời, hình thành rồi cực lớn đám mây hình nấm đoàn, mặt đất cũng ở rạn nứt. Từng cái sâu đến ngàn trượng vết rách lan tràn khắp nơi, như mạng nhện giống như bao trùm chu vi mấy trăm dặm. Lúc này trong hư không, truyền đến một trận hào phóng sang sảng cười to. Ở địa bàn của lão tử, ngươi thiếu cho ta hung hăng. Tạp chủng, đừng nói ngươi chỉ là một con giả long. Mặc dù là thật sự, vậy cũng đến cho lão tử cuộn lại. Cái kia Mộc Long từ trong hố sâu dơ lên đầu rồng, ánh mắt hồ đồ hồi hộp. Lúc này hắn thân người vị trí thêm ra một cái dài đến 200 trượng khủng bố vết thương, cơ hồ bị toàn bộ xé ra. Thanh kia huyết sắc chiến phủ vẫn như cũ khảm ở hắn thần khu bên trong, vết thương thật lâu không cách nào khôi phục. Là binh thần Lê Tham. Cái này chiến phủ chính là Lê Tham thu gom 9,999 thanh thần binh một trong. Mộc Long lại không thể nào hiểu được, vừa nãy cái kia một búa, Lê Tham rõ ràng dùng tới toàn lực, ít nhất là phần lớn lực lượng, cho tới đòn đánh này liền đem hắn trọng thương. Vấn đề là cái này thời điểm, ma vực ở ngoài những kia đế quân tổ thần, hẳn là đang cực lực áp chế Táng Thiên cầm đầu ba đại ma thần mới đúng. Bọn họ làm sao có khả năng còn có dư lực đối với hắn xuống nặng tay như vậy? Mộc Long lập tức lòng sinh cảm ứng. Trái tim nhất thời hơi vừa kéo, hắn đã cảm ứng được, cái kia ma vực ở ngoài, đã có 4 vị tổ thần, 3 vị đế quân rời đi nơi này mà đi, nhưng cái này đến tột cùng là vì sao? Thừa cơ hội này, giết chết đời kế tiếp nhân tộc Thánh Hoàng, giết chết cái kia có khả năng thành vì tử quốc chúa tể nhân loại, diệt giết nhân tộc hy vọng cuối cùng, không phải các thần thống nhất ý chí sao? Huống chi cái kia Sở Hy Thanh, đã từng ở tạo hóa thần thụ dưới dành cho các thần vô cùng nhục nhã. Vì sao vào lúc này, mấy vị tổ thần cùng đế quân đều bỏ này mà đi? Bọn họ cũng không tính hoàn toàn rời đi. Tựa như Sa Nguyên cùng Huyền Đế, đều lưu lại một bộ cường đại huyết nhục hóa thân. Nhưng cái này có ích lợi gì? Trong nháy mắt vô cùng hối hận, ở gặm nuốt Mộc Long trái tim. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa vào chiến phong giới, các thần liền rút đi bọn họ cầu thang. Bất quá hắn lập tức vẫn là ngăn chặn tâm tư tạp niệm, đưa ánh mắt tìm đến phía Sở Hy Thanh. Mộc Long cảm ứng được chiến phong giới ở ngoài chiến đấu đột nhiên tăng lên. mấy vị tổ thần đế quân tuy rằng rút đi, nhưng mà kim hệ các thần lại tiến một bước tăng cường lực lượng. Chính đang cực lực trợ giúp hắn kiềm chế này nhân tộc ba đại ma thần. Mộc thần, linh huy cũng lại không có bảo lưu. Hắn tựa hồ vận dụng bàn cổ tinh hồn, làm cho chiến phong giới trong ngoài. Tất cả mộc hệ cùng sinh mệnh lĩnh vực lực lượng đều thần uy tăng nhiều. Còn có trăng sáng, treo ở chiến phong giới giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia. Vào đúng lúc này trở nên đặc biệt sáng ngời. Mộc Long lòng sinh hiểu ra. Hắn nghĩ muốn an toàn rút khỏi ma vực chiến giới. Nghĩ muốn, mộc thần, linh uy những thứ này thần linh toàn lực tiếp ứng hắn rút đi. Cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Giết chết Sở Hy Thanh. Ngay khi cái này thời điểm, màn trời ở trong lại có một đạo nhận quang xé ra hư không? Hướng về hắn oanh kích xuống. Đó là binh thần Lê Tham lại một thanh thần binh. Mộc Long âm thầm hồi hộp. Vị này cường đại ma thần lại còn có thừa lực ra tay. Lại thầm cảm thấy vui mừng. Đòn đánh này thần uy kém xa tại trước. Cái kia binh thần Lê Tham đến cùng vẫn bị kim hệ các thần kiềm chế bộ phận lực lượng. Không có cách nào lại toàn lực ứng phó. Chỉ là giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia. Càng là đem một bó buộc thanh liệt ánh trăng chiếu xuống. Soi sáng ở cái kia cái đâm xuyên mà đến trường thương trên. Mộc Long tâm thần lại lần nữa buông lỏng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn Long Khu vẫn bị rơi xuống cái kia cây trường thương. Đập bay đến 100 dặm ở ngoài. Xa xa Nam Cực Tinh quân trông thấy tình cảnh này. Lại là một trận nôn nóng không ngớt. Thương Long. Hắn đột nhiên phát ra chấn động hống rít gào. Một đôi mắt con ngươi nộ trương. Muốn rách cả mí mắt. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể có bảo lưu. Giúp ta giết chết hắn. Bằng không chúng ta đều phải chết. Cái này thời điểm, Sở Hy Thanh lại vừa vặn bắt đầu rồi một vòng mới hồi tưởng thời gian. Khởi tử hoàn sinh. Cái này đã là từ chiến đấu bắt đầu lần thứ 7. Để Nam Cực Tinh quân phẫn nộ chính là Sở Hy Thanh ở ăn cắp hắn lực lượng sau khi thể hiện ra siêu tuyệt ngộ tính. Hắn dĩ nhiên ở trong quá trình chiến đấu, nhanh chóng lĩnh ngộ sinh mệnh chi pháp. Tham nghiên nắm giữ kỳ yếu cảnh này khiến Sở Hy Thanh đối với hắn sinh mệnh thiên quy lực trường. Khống kéo dài tăng cường. Hơn xa tại trước. Hắn đã có thể phát huy ra cái này 58 tầng sinh mệnh thiên quy 2-3 phần sức mạnh. Nam Cực Tinh quân càng ngày càng khó giết hắn. Trước là 3 cái hô hấp. Hiện tại lại muốn 10 cái hô hấp trở lên mới có thể đem chi đưa vào chỗ chết. Mà mặc dù hắn được đến Thương Long sinh mệnh thiên quy gia trí. Thần lực lại lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cũng chỉ là đem thời gian rút ngắn đến 5 cái hô hấp. Vấn đề là cái kia Tư Hoàng Tuyền, nàng huyết mạch lột xác tốc độ rất nhanh, khả năng lại có thêm trong chốc lát liền sẽ hoàn thành lột xác. Hoàn toàn kế thừa mẫu thân nàng lực lượng, thành là thiên địa con thứ 2 Minh Hoàng, căn cứ vào nhân tộc huyết mạch Minh Hoàng. Mà một khi nàng nắm giữ âm hậu thiên đại lạc lực lượng, dù là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn phát huy. Cũng đủ để trợ giúp Sở Hy Thanh kiềm chế lại hắn Nam Cực. Lại lui thêm một bước cân nhắc. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy từ chiến phong giới rút đi. Ở cái kia ba vị ma thần yểm trợ xuống bỏ chạy. Tư Hoàng Tuyền đã luyện hóa âm hậu lột xác. Liền không còn ở lại chỗ này bị động chịu đòn lý do. Sở Hy Thanh càng không cần thiết chặn ở cửa điện. Đối kháng chính diện hắn thần lực. Cái kia Mộc Long. Lại còn không chịu thiêu đốt hắn mệnh nguyên. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại là nên liều mạng. Hắn có tư cách gì bảo lưu lực lượng. Câm miệng. Mộc Long cảm giác mình uy nghiêm bị mạo phạm. Tức thì râu rồng phất phơ. Âm như sét đánh. Bản quân làm sao làm việc. Không tới phiên ngươi đến chỉ trích. Hiện tại. Đem Tư Hoàng Tuyền trái tim cho ta. Nam Cực Tinh quân trên mặt đã lộ ra một vệt tức giận. Cái này con Mộc Long, bất quá là bọn họ tổ thần nặn ra một cái món đồ chơi mà thôi. Dám ở trước mặt của hắn ngông cuồng như thế. Bất quá hắn vẫn là không chút do dự cầm trong tay Tư Hoàng Tuyền trái tim ném tới. Hắn biết Mộc Long là chuẩn bị trấn áp quấy giày Tư Hoàng Tuyền lột xác. mà Mộc Long sinh mệnh thiên quy tầng thứ càng ở trên hắn. Bất quá ngay khi trái tim kia hóa thành một bó ánh sáng đỏ, hướng về Mộc Long phương hướng bay bắn xuyên qua thời điểm, bỗng nhiên một tia ánh sáng đỏ bỗng nhiên từ không trung hiển hiện, trong nháy mắt sẽ xuyên toa đến giữa hai người. Cái kia rõ ràng là một con như là phượng hoàng như thế chim khổng lồ. Trên người nàng khoác màu đỏ thắm lấp lòe ánh kim loại diễm lệ lông chim. Trên đầu nhưng là màu đỏ tươi kim quan. Khắp toàn thân thiêu đốt rừng rực nam minh ly hỏa. Đuôi trên còn điểm đầy bảo thạch. Có vẻ cao quý mà lại mỹ lệ. Chu tước lăng quang. Cái kia Mộc Long đầu tiên là một trận kinh dị. Lập tức lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Người đừng hòng. Hắn đã bốc cháy lên mệnh nguyên. Để cho mình Long khu cùng chân trước bành trướng mấy lần. Cách không cùng cái kia màu đỏ thắm chu điểu giao thủ. Theo hai đại thần quân lực lượng cách không va chạm. Thương Long khắp toàn thân ngọn lửa bạo cuốn. Kịch liệt thiêu đốt. Bất quá hắn thái ất thần lôi. Nhưng cũng đem cái kia chu điểu một bộ phận thân thể đánh tan. Nếu như là chân chính mạnh trương thanh Long. Còn nắm giữ hơi nước mây mù cùng thái ất thần phong lực lượng. Có thể lấy áp chế những thứ này mây lửa tràn ngập. Mộc Long lại chỉ có thể từ trong thân thể thôi phát hơi nước. Chống đỡ cái này hùng vĩ nam minh ly hòa. Mộc Long không thể không đem chính mình phần sau cắm vào mặt đất. Hướng về dưới nền đất nơi sâu xa sinh căn kết mầm. Từ chiến phong giới ác thổ ở trong lấy ra thủy dịch. Cùng lúc đó, hắn cũng đang cực lực động dùng tính mạng của mình. Sinh nguyên cùng tăng trưởng chi pháp. Đối kháng chu tước tinh quân ngọn lửa. Người có thể đốt bao nhiêu, vậy ta liền sinh trưởng bao nhiêu. Cái này không thể nghi ngờ là một loại ngốc biện pháp, lại là duy nhất kế sách có thể dùng. Xa xa đang cùng thanh điểu tinh vệ hàm chiến quỷ túc tinh quân đầu tiên là kinh ngạc, lập tức vui mừng. Đó là hắn quân thượng. Quân thượng dĩ nhiên tự thân ra tay cướp giật tư hoàng tuyền trái tim, là vì mình sao? Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ túc tinh quân sắc mặt liền hơi đổi. Hắn đã thu đến chu tước tinh quân ý niệm truyền đạt lệnh. Lại cũng không phải là hắn nghĩ muốn. Quỷ túc tinh quân bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới cung đài. Chính đang toàn lực hướng về đại điện nơi sâu xa đột tiến thần ba tuần. Trong mắt hiện ra trần chờ cùng mờ mịt vẻ. Muốn ngược lại trợ giúp cái kia tư hoàng tuyền cùng sở hy thanh sao? Nhưng cái này là vì sao? Cái này thời điểm, chu tước tinh quân rõ ràng chỉ cần hơi tăng cứu viện là có thể đem tư hoàng tuyền đưa vào chỗ chết, trợ giúp hắn bước vào đế quân tầng thứ. Đến tột cùng là duyên cớ gì? Để chu tước tinh quân ngược lại trợ giúp kẻ thù của bọn họ. Chu tước tinh quân thì lại sắc mặt trầm ngưng, ra sức thi triển hai cánh của nàng, tản đầy trời mưa lửa. Còn có cái kia lấm ta lấm tấm bính hỏa thần lôi. Nhen lửa nổ tung chu vi tất cả mọi thứ. Đồng thời nghiêng dùng hết khả năng chụp vào tư hoàng tiền trái tim. Tư hoàng tiền tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Nàng cũng nhất định phải trở thành một đời mới minh hoàng. Hôm nay nếu như cửu phượng ở đây. Hoặc là cái khác phượng tộc đế quân ở đây. Có thể sẽ làm ra cái khác lựa chọn. Ngồi xem tư hoàng tiền tử vong. Cũng có thể hóa giải phượng tộc bộ phận tai kiếp. Cô hoạch điểu nguyền rùa vẫn đem tồn tại. Lực lượng sẽ là do tư hoàng tuyền tử vong hạ thấp một cấp độ. Nhưng mà nàng chu tước. Nhưng không có cách nào mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng không cách nào trơ mắt nhìn tư hoàng tuyền trái tim. Rơi vào mộc hệ các thần trong tay. Trơ mắt nhìn cô hoạch dùng mạng của mình đổi lấy hài tử. Bị những thứ này người ép về phía tiệt lộ. Chu tước tinh quân càng không thể để sở hy thanh mấy người chết ở chỗ này. Nàng muốn hóa giải tư hoàng tuyền oán hận. Liền tuyệt không thể ngồi coi những thứ này tư hoàng tuyền thân bằng bạn tốt chết ở đây. Chỉ là chu tước tinh quân hàng lâm tới đây. Chỉ là một bộ thần khí phân thân. Nàng bản thể lực lượng xa xa ngự trị ở con này mộc long bên trên. Cái gọi là thương long. Ở trong mắt nàng chung quy chỉ là chuyện cười. Nhưng mà chu tước tinh quân thần khí phân thân, lại lực lượng có hạn, chung quy vẫn là không sánh được lấy bản thể tiến vào chiến phong giới Mộc Long. Dù là đối phương đã bị Lê Tham trọng thương, liền coi như Chu Tước Tinh quân từ từ rơi xuống hạ phong, bắt đầu bị Mộc Long bước lui thời khắc, nàng bỗng nhiên tâm thần hơi động, ý niệm linh thức hướng về Sở Hy Thanh phương hướng lan tràn đi qua. Tên kia, chỉ thấy ở cái kia cự thạch đại điện cửa điện phía trước, Sở Hy Thanh ở Nam Cực Tinh quân ngập trời tay gỗ chèn ép xuống. Hai tay lại lần nữa kết ấn, theo phía sau hắn thần khế thiên bi tỏa ra mịt mờ linh quang. Sở Hy Thanh mượn với tay sinh mệnh thiên quy bị trong nháy mắt thay. Do trước Nam Cực Tinh quân 58 tầng sinh mệnh thiên quy, thay thành Mộc Long tầng 64. Sở Hy Thanh khóe môi nhất thời hơi dương lên. Chính như hắn suy đoán, cái này thần khế thiên bi hạn chế không chỉ là lưu danh tại thiên bi bên trên các thần, còn có bọn hắn huyết mạch hậu duệ cùng với tất cả tạo vật. Vì lẽ đó dù là này con Mộc Long, thần khế thiên bi cũng như thế có thể lấy mượn năng lực. Mà ngay khi Mộc Long mất đi sinh mệnh thiên quy sau khi, Chu Tước Tinh quân trong nháy mắt thanh thế đại chấn. Vị này Thanh Long Tinh quân thân thể chính đang điên cuồng thiêu đốt. Nhưng hắn nhưng không có cách nào lại giống như trước như vậy đúng lúc khôi phục thần khu. Mộc Long thương thế chính đang tại từng bước tăng thêm. Ở cái này nháy mắt, giữa bầu trời Quỷ Túc Tinh quân bỗng nhiên từ bầu trời trong rớt xuống, cực kỳ đột ngột rơi vào thần ba tuần sau lưng. Thần ba tuần ở Chu Tước Tinh quân hiện thân thời khác đã có phòng bị, bất quá ở thần đồ Úc Lỗi hai người chiến lực tăng lên trên diện rộng thời khác, hắn lưu ra dư lực không nhiều. Khi hai người giao thủ, Quỷ Túc Tinh quân một đôi quỷ đao dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt thần ba tuần tay phải. Sở Hy Thanh trông thấy tình cảnh này, không khỏi nhất thời sửng sốt. Chuyện này thực sự là ngoài ý liệu của hắn biến số. Vị này Chu Tước Tinh quân, tại sao lại ra tay giúp đỡ? Nam Cực Tinh quân sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Thần ba tuần một khi bị Quỷ Túc Tinh quân kiềm chế, hắn muốn giết chết Sở Hy Thanh càng thêm khó khăn. Lúc này Mộc Kiếm Tiên đã hướng về hắn Nam Cực Tinh chém ra kiếm thứ 6. Mà khoảng cách Tư Hoàng Tuyền hoàn thành lột xác đã càng ngày càng gần. Nói cách khác tiếp đó, hắn không chỉ sẽ mất đi chính mình tinh thần, ở chiến phong giới bên này cũng có thể sẽ tay không mà về. Cuối cùng rơi xuống Trúc Lam múc nước công dã tràng kết cục. Nam Cực Tinh quân trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Một thân khí lực bắt đầu do thịnh chuyển suy, mãi đến tận hắn trông thấy trên trời vầng minh nguyệt kia chẳng biết lúc nào đã rơi vào cung đài trên không 9.000 trượng. Nơi, tỏa ra trong sáng ánh bạc, cung đài trong ngoài, cũng bắt đầu bao trùm lên một tầng hàn băng. Quá âm nữ thần, Nam Cực Tinh quân trong mắt hiện ra một vệt vui mừng. Vị này nữ thần, lại tự mình tham gia tham chiến. Âm thần Nguyệt Hy khẳng định không phải vì trợ hắn Nam Cực mà tới. Bất quá lúc này Nam Cực Tinh quân đã không có cướp đoạt, sinh tử bạc, sinh sách, cướp đoạt thiên đại lạc lực lượng dã vọng. Hắn chỉ cầu có thể đem Sở Hy Thanh giết chết, mà âm thần Nguyệt Hy nhất định có thể làm được. Hắn lúc này lại chưa chú ý, cái kia đứng ở cách đó không xa cái kia một thân thuần trắng trường bào nam tử, chính cằm khẽ nâng, mắt hiện ra càng nhiều mong đợi hơn vẻ. Hắn còn không có xem toàn Sở Hy Thanh đao, cũng đã nhìn thấy Sở Hy Thanh mưu mà một cái trí kế hơn người, thông minh cơ biến hạng người, đao pháp của hắn nhất định rất tốt. Hết chương.